Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1534 Nguyên tiêu lựa chọn, chương 1534, xem trọng, thần đề á ngón tay ngọc điểm ở vận mệnh đồ lục thượng vận mệnh thần ngoài thành thuộc về nhân tộc. Chủ thành địa phương, thành thị phóng đại. Bất hủ long trong tháp đan bảo phân thân giống như gần ngay trước mắt thần đế á đầu ngón tay ngưng. Tụ một đoàn bị áp xúc vận mệnh thần lôi. Ở vận mệnh đồ lục thượng một chút lạc hướng đan bảo phân thân. Cùng lúc đó bất hủ long trong tháp đan bảo phân thân trong giây lát mở to mắt kinh hãi xé mở không. Gian hướng ra phía ngoài chạy trốn, vì chân thật thể nghiệm thần đế á lực lượng. Nguyên tiêu bản tôn cũng không có báo cho đan bảo phân thân trong cơ thể chân linh hắn tính. Toán, cho nên đan bảo phân thân không biết, đề nghị giết hắn đúng là hắn bản tôn, đan bảo phân thân xé rách không gian. Lập tức truyền tống đến Hoàng Kim Đại Lục, bởi vì ở đan bảo phân thân xem ra, thần đế á đột nhiên giết hắn vô cùng có khả năng là thay đổi chủ ý. Bản tôn thậm chí có khả năng bị cầm tù. Làm phân thân chủ yếu nhiệm vụ là giữ được tánh mạng Đông Sơn tái khởi, xé rách không gian. Trống rỗng xuất hiện không gian loạn lưu, đại thời không thần thuật mạnh mẽ ổn định. Hư không chỗ sâu trong thế nhưng bay tới một giọt ẩn chứa khủng bố lực lượng thần huyết này hoàn. Toàn là trùng hợp, nhưng là thần huyết trung hoảng sợ cụ bị đại thời không thần thuật lực lượng. Hoàn toàn trung hòa đan bảo phân thân thi triển đại thời không thần thuật. Đan bảo phân thân đào vong cứ như vậy ở vận mệnh thao túng hạ bởi vì một cái ngoài ý muốn mà đánh. Mất lại lần nữa xé rách không gian, bởi vì cấp bách toàn lực thi triển đại thời không thần thuật nhưng là ngay sau đó. Ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện, đại thời không thần thuật không ngừng xé rách không gian trùng động. Đồng thời còn xé rách liên tiếp không biết thời không một cái khe hở. Mà ở khe hở bên kia một đạo siêu thoát bất hủ toàn lực một kích từ giữa đánh ra tới, xuyên thấu qua. Khe hở, đan bảo phân thân chung thậm chí có thể nhận thấy được đối diện tựa hồ có hai cái siêu thoát bất hủ. Ở giao chiến, không hề nghi ngờ. Lại một lần truyền tống thoát đi thất bại, 10 lần, 100 lần, mỗi một lần đều là thất bại. Các loại trùng hợp sôi nổi xuất hiện, thật giống như vô luận hắn làm được cái gì trình độ. Chỉ cần hắn truyền tống rời đi đều sẽ thất bại, ước chừng vài phút đan bảo phân thân giống như bị trêu chọc giống nhau không hề sức phản kháng, tới. Rồi cuối cùng, thần đế á tựa hồ đã chơi chán rồi, lại lần nữa một lóng tay rơi xuống. Hư không một đạo lôi đình lạc hướng đan bảo phân thân. Đường phân thân lại một lần xé mở không gian thông đạo nháy mắt từ giữa cũng bắn mà ra. Chỉ là hồng quang chợt lóe đan bảo phân thân đã bị vận mệnh thần sấm đánh chung. Theo sau giống như hư hóa giống nhau biến mất không thấy, vận mệnh mạt sát. Trực tiếp mạt sát một cái sinh mệnh tồn tại dấu vết nguyên tiêu ở cuối cùng một khắc giải trừ cùng. Đan bảo phân thân chân linh ngăn cách, hoàn chỉnh mà thể hội đan bảo phân thân này vài phút sở hữu cảm thụ. Đặc biệt là cuối cùng vận mệnh mạt sát. Nếu không phải hắn dung hợp mao nhân tộc huyết mạch thiên phú, thiếu chút nữa liền hắn bản tôn đều đã chịu thương tổn, nhìn đến nguyên tiêu bản tôn không có bị thương tổn, thần đế á trong mắt một mạc kinh ngạc chợt lóe lướt qua thế nào? Có cái gì cảm thụ? Thần đế á cười nói, này vận mệnh đồ lục tựa hồ. Nguyên tiêu nghi hoặc nói, quả nhiên không hổ là ta nam nhân. Xem ra ngươi được đến đại luyện bảo thần thuật làm ngươi giám định và thưởng thức trình độ gia tăng. Không ít thần đế á cười cười nói. Vận mệnh đồ lục, là ta dùng vận mệnh tổ thần ra người sở chế. Sau lại lục tục dung hợp không ít nắm giữ bất hủ vận mệnh pháp tắc bất hủ cường giả căn nguyên. Huyết mạch cùng trong cơ thể pháp tắc, nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng khoảng cách bất hủ thần khí này còn kém một cái siêu thoát bất hủ. Trung tâm ở siêu vận mệnh tổ thần lực lượng trung tâm bị hỏa thần đánh cắp. Ta chỉ có thể dùng nhân quả tổ thần lực lượng trung tâm tiến hành thay thế, cho nên nghiêm khắc tới. Nói, đây là một kiện lấy nhân quả là chủ vận mệnh vì phụ bất hủ thần khí, nữ nhân này ở dấu rốt. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, thần đế á nhìn ra hắn tưởng thử tâm tư. Bởi vậy tung ra tới một cái vận mệnh đồ lục uy hiếp hắn, bất hủ thần khí đích xác yêu cầu một cái. Siêu thoát bất hủ trung tâm, nhưng là nguyên sơ thần linh trung cường giả, hoàn toàn có thể dùng tự thân lực lượng căn nguyên luyện chế một kiện siêu thoát bất hủ nguyên sơ. Thần khí, thần đế á vận mệnh nguyên sơ thần khí rốt cuộc là cái gì hắn căn bản không thể hiểu hết, không biết. Rõ ràng cái này, đối mặt thần đế á hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn, vừa rồi thần đế á mượn dùng vận mệnh đồ lục một. Kích, nếu đổi làm hắn bản tôn thay thế đan bảo phân thân. Trừ phi vận dụng vài món bất hủ thần khí nếu không ở xé rách không gian mặt sẽ không có nhiều ít. Bất đồng, cũng chính là nại đánh một chút một đạo vận mệnh thần sét đánh bất tử hắn, nhưng là một đạo đánh. Không chết, mười đạo trăm nói đánh xuống tới hắn căn bản không chịu nổi, vận mệnh mặt sát. Loại này thủ đoạn trực tiếp nhằm vào chân linh. Hắn tạo hóa ma thể đều chắn không bao nhiêu. Trừ phi hắn đem sở hữu chân linh đều dung nhập tạo hóa ma thể tuy hai mà một. Chỉ là cứ như vậy liền hoàn toàn đi tạo hóa ma thần lộ tuyến thần hồn vô pháp tiếp tục chủ tu vận. Mệnh pháp tắc nếu hắn có thể làm như vậy, cũng liền sẽ không mạo hiểm thần hồn cùng thân thể chia lìa tu luyện hai loại lực lượng thần đế á. Lựa chọn vận mệnh mạt sát, trình độ nhất định có bức bách hắn lựa chọn tạo hóa ma thể nhân tố. Nếu hắn hoàn toàn lựa chọn tạo hóa ma thể, vậy đại biểu vận mệnh pháp tắc vô pháp đạt tới đỉnh. Chỉ có như vậy thần đế á mới có thể yên tâm đem hắn coi như người một nhà, cái này vận mệnh đồ lục. Sớm muộn gì có một ngày là thuộc về ngươi. Thần đế á thu hồi vận mệnh đồ lục đạm nhiên nói. Tiền đề là ta phải đến vận mệnh bùn bản cái này chân chính vận mệnh bất hủ thần khí. Đến lúc đó vận mệnh đồ lục phối hợp ngươi nắm giữ đại nhân quả thần thuật. Hơn nữa ở trong tay ta nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Đủ để vì ngươi phô một cái thông hướng nguyên sơ thần linh đường bằng phẳng, nhân quả pháp tắc bất. Hủ pháp tắc đại thụ ở ngươi nơi này. Nguyên Tiêu làm bộ khiếp sợ nói, đúng vậy. Chỉ là hiện tại còn không thể cho ngươi. Ngươi còn không thỏa mãn đột phá điều kiện, thần đế á cười nói, ta sẽ không làm ngươi thất. Vọng Nguyên Tiêu kích động ôm lấy thần đế á ôm vào trong ngực, thần đế á không giống như là đang nói dối. Xem ra nàng là chuẩn bị vứt bỏ nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Nếu không phải đồng thời dung hợp hai loại bất hủ pháp tắc đại thụ thủ đoạn thất bại. Như vậy chính là thần đế á coi trọng so nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ càng cụ giá trị. Khởi nguyên thánh thụ, so với người trước, hiển nhiên là đồng thời nắm giữ vận mệnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ cùng khởi nguyên thánh. Thụ lợi hại hơn rất nhiều, đặc biệt là khởi nguyên thánh thụ bản thân liền cùng bất tử nguyên trùng. Cùng nhau xuất từ với khởi nguyên tổ thụ, khởi nguyên thánh thụ lực lượng đối với nguyên trùng chi lực tới nói là tốt nhất đồ bổ. Thần đế á thật muốn được đến khởi nguyên thánh thụ bổ sung chuyển hóa vô cùng nguyên trùng chi lực. Này đa nguyên vũ trụ sợ là thật không ai có thể địch nổi nàng, bất hủ điên phong. Hắn muốn bằng mau tốc độ đạt tới, đến lúc đó thần đế á khẳng định sẽ cho hắn nhân quả pháp tắc bất. Hủ pháp tắc đại thụ, nhân quả pháp tắc làm vận mệnh pháp tắc cấp dưới pháp tắc. Đều là siêu thoát bất hủ hắn uy hiếp đến thần đế á khả năng tính cực thấp. Đến lúc đó cũng có thể làm thần đế á tin tưởng hắn là thiệt tình từ bỏ đối địch khí niệm mơ siêu mà hết. Thảy này tiền đề. Hắn yêu cầu hướng thần đế á bày ra chính mình giá trị, hắn yêu cầu thần đế á nhìn đến. Hắn có thể cho nàng đoạt tới khởi nguyên thánh thụ, điểm này phi thường mấu chốt, nếu khởi nguyên thánh thụ chú định là không đến trong tay. Thần đế á khẳng định sẽ không tha tâm nhiên hắn trở thành siêu thoát bất hủ. Mà hắn cũng muốn tại đây trong lúc đạt tới bất hủ điên phong, hoàng kim vũ trụ. Nếu chú định hủy diệt vậy hủy ở trong tay ta hảo, Nguyên Tiêu âm thầm lẩm bẩm mơ siêu lúc này đây. Thần đế á đột nhiên nói như vậy, chỉ sợ cũng là nhận thấy được hắn này đây tạo hóa ma thể đột phá bất hủ, ở thần đế á xem ra. Hắn tiếp tục tu luyện vận mệnh pháp tắc khả năng tính đã rất thấp nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu giơ tay tháo xuống Song Tử gương mặt giả giải trừ thứ năm sứ đồ ngụy trang, nếu thần đế Phá đã buông sát tâm thật sự tính toán đem hắn làm như thân tín. Tiếp tục ngụy trang đi xuống chỉ biết cấp thần đế á một loại hắn lòng mang quỷ thai ấn tượng. Ngược lại trực tiếp giải trừ ngụy trang càng có thể biểu hiện hắn thành ý. Bởi vì hắn là ở lấy chính mình sinh mệnh tới chứng minh hắn thành ý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.